Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, đại đạo giao phong. Ban đầu ở trở về chạy Hồng Y, đột nhiên bị thứ gì kích thích. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện rời đi địa phương, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Bóng người to lớn để cho nàng tâm thần chấn động. Chuyện này, vì sao lại không giải thích được xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại? Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ có muốn hay không trở về viện binh. Thật tới kịp sao? Bất quá trong nháy mắt do dự, nàng liền không dừng lại nữa. Bắt đầu hướng khách sạn phương hướng đi. Dù là nàng là nhân tiên, muốn đến khách sạn, cũng cần không thiếu thời gian. Mặc dù biết chắc không kịp, có thể chung quy phải thử một chút tốt. Chuyện này có thể nói là nàng đưa tới. Vạn nhất Côn Lôn với khách sạn trách tội đứng lên, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù là Hồng Nhã đại nhân cũng là như vậy. Hồng Y tốc độ không chậm, cũng không dám thả chậm. Chỉ là nàng đi đường không bao lâu, không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, ở hướng thung lũng phương hướng đi. Thấy đối phương trong nháy mắt, Hồng Y lập tức kêu to: "Hồng Nhã đại nhân." Lúc này Hồng Nhã dừng lại phi hành, tóc của nàng mang theo một ít ngọn lửa, rất nhanh nàng liền rơi vào Hồng Y bên cạnh. "Bọn họ người đâu?" Hỏi. Dĩ nhiên là thiếu niên đám người. Hồng Y chỉ kia bóng người to lớn, thấp giọng nói: liền ở cái hướng kia." Sau khi nói xong, nàng đột nhiên nghĩ tới Diễm Tích Vân lời nói, lập tức nói: "Hồng Nhã đại nhân, bây giờ bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta hẳn trở về viện binh, có lẽ còn kịp. Đại địa kỳ lân tộc nói chỉ phải nói cho khách sạn ông chủ liền có thể." "Không cần." Hồng Nhã giật thân, dự định tiếp tục hướng thung lũng đi. Ở Hồng Y không hiểu lúc, nàng thanh âm lại một lần nữa truyền tới: "Ta đi ra thời điểm cũng đã nói, nghĩ đến ông chủ tâm lý nắm chắc." "À." Hồng Y có chút kinh ngạc, nguyên lai Hồng Nhã đại nhân đều chuẩn bị sẵn sàng. "Vậy còn tốt, ngươi trở về đi thôi, ta đi qua nhìn một chút." Nói xong Hồng Nhã trực tiếp tại chỗ biến mất, cẩn thận hướng thung lũng phương hướng đi. Hồng Y ngây tại chỗ, nàng có chút do dự, trở về sẽ bị nói tham sống sợ chết chứ, cùng đi chính là gánh nặng chứ. Cân nhắc nhiều lần, nàng quyết định tại chỗ chờ đợi, hy vọng không việc gì. Chỉ là nhìn kia bóng người to lớn, nội tâm của nàng liền rất là sợ hãi. Nhưng mà, lúc này thật giống như có đồ đi theo xuất hiện, sẽ ở đó bóng người phía trước, càng ngày càng lớn, rất nhanh thì với người kia ảnh nhất thật lớn, tiếp lấy vượt qua bóng người kia, là một cánh lớn vô cùng môn đỉnh cao đột phá thiên tế, phảng phất cùng thiên tề cao, mà ở kia thật lớn môn đỉnh phía dưới có một đạo bóng người. Hắn đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống, thật giống như từ bầu trời đi ra nhân. "Này, là ai?" Ngoặc kép, cổ ngự môn đình hạ, thấy bóng người to lớn xuất hiện trong nháy mắt, Giang Lan liền biết rõ, thiên nhân xuất hiện, Vân Tiêu thiên nhân quả nhiên có thể thông qua chính mình biện pháp. Miễn cưỡng đầu phóng ánh mắt với lực lượng tới, chỉ là giá, chấm ngoặc kép, khá lớn, không phải một cái thiên nhân tộc hiến tế liền có thể làm được. Yêu cầu rất chuẩn bị thêm, hơn nữa cũng rất miễn cưỡng. Với bát thái tử loại này có thể để cho Hy Hòa đế quân trực tiếp ra trì tình huống so sánh. Khác nhau trời vực, bất quá đối phương mục đích quả nhiên là thiếu niên với bát thái tử cơ duyên. Ở thiên nhân xuất thủ sau, Giang Lan mở ra thuộc về bát thái tử với thiếu niên liên tiếp điểm. Lực lượng bắt đầu ra trì đi vào. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, bởi vì cổ ngự môn đình ra trì, hắn bóng người lại có thể trực tiếp ở bát thái tử với thiếu niên phía sau hiện ra. Tại động thủ bang thiếu niên khôi phục tự do sau, Giang Lan ngẩng đầu nhìn về thiên nhân. Lúc này thiên nhân ánh mắt chưa từng thần bắt đầu trở nên có thần. Hắn nhìn về Giang Lan, nếu như là dĩ vãng, lấy Giang Lan tu vi, chắc có thật sự áp lực. Nhưng là bây giờ có cổ ngự môn đình vì hắn gia trì, hắn chưa từng cảm thấy một tia áp lực. Ngược lại có loại đè lại đối phương cảm giác. Giờ khắc này bọn họ bắt đầu bay lên không, mà hắn bóng người cũng ở đây trở nên lớn. nhất là sau lưng cổ Ngự Môn Đình, phảng phất chiếm cứ vô tận trời cao, mà hắn đứng ở môn đình bên dưới, nhìn đối diện Vân Tiêu Thiên Nhân, chưa từng chút nào hoàn cảnh xấu. Song phương mắt đối mắt, không có ai vội vã động thủ. Vân Tiêu Thiên Nhân thực lực chắc so với những người khác yếu có chút, nhưng là hắn là tu thiên nhân vong tình thiên nhân, cùng thiên đạo phù hợp, thực lực không cách nào lường được. Tương lai càng là rộng lớn, dù là đối phương không có chân chính nhất kích chi lực, Giang Lan cũng không dám chút nào khinh thường. Muốn biết rõ, dưới tình huống bình thường, hắn mới là người yếu. Hết thảy biến hóa dừng lại, bóng người to lớn truyền ra bình tĩnh thanh âm, không có chút nào tâm tình. Cách Hỏa Vân Tiêu Thiên Nhân, hắn báo thần vị danh hiệu. Giang Lan nhìn đối phương, nhẹ nhàng mở miệng, Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân. Một lần nữa nghe được cái tên này, Vân Tiêu Thiên Nhân cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là cúi đầu nhìn một cái. Nguyên lai bọn họ là ngươi nhân. Giang Lan chưa từng trả lời. Hắn cảm thấy, đối phương muốn động thủ, làm ánh mắt của bọn họ một lần nữa đan vào một chỗ lúc. Thiên nhân liền đưa tay ra, một chưởng hướng Giang Lan đi. Hắn mỗi một cái động tác, đều tựa như phù hợp thiên địa. Một chưởng tới, như thiên địa chi uy. Đối mặt một chưởng này, Giang Lan chỉ là đưa tay hướng không trung một chảo. Một thanh đen nhánh phương thiên kích trong tay hắn phơi bày. Sau đó hướng cái thiên địa này một chưởng huy động, giờ khắc này đen nhánh phương thiên kích thật giống như xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Rất nhanh mặt trời đỏ biến thành chói chang thái dương, chói chang thái dương trở thành tịch hồng. Một thương này tích chứa Giang Lan nói, chớp mắt, phương thiên kích cùng thiên địa một chưởng xúc đụng vào nhau. Không tiếng động dừng lại hạ, xông ra tiếng nổ, ầm, lực lượng gió bão giống như quả cầu bắt đầu khuếch tán. Lực lượng cường đại trực tiếp tràn vào trong thung lũng, vốn là đang tỉ đấu bắt thái tử đám người, đứng mũi chịu sào, bị gió lốc đánh bay bị thương nặng, ầm, lực lượng lần nữa khuếch tán, toàn bộ thung lũng bị lực lượng bao trùm tan rã, ầm, hình tròn dư âm thay thế thung lũng, nghiền nát hết thảy, sơn thể tan rã nghiền nát, gào, bị đóng xuống đất thanh mãng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Lực lượng cường đại để cho thân thể hắn có chút không chịu nổi. Mà lúc này thuộc về trời cao chiến đấu không có ngừng hạ. Bọn họ không cách nào lấy tự thân làm trụ cột tiến hành đối chiến. Chỉ có thể vượt qua không gian lấy nói mà chiến. Không trung không ngừng xuất hiện biến hóa. Có mặt trời đỏ xuất hiện. Có thiên nhân bóp vỡ mặt trời đỏ. Có liệt nhật cháy thiên nhân tay. Âm dương biến hóa. Tứ tượng tinh thần. Nhật nguyệt giao thế, sinh tử thay đổi, là đạo thể hiện, là đạo giác lượng, mà đang ở chạy tới Hồng Nhã nhìn thấy màn này, đều không cách nào phi hành trên không trung, nhìn đã bị tan rã thung lũng, nàng chưa từng chút nào do dự, vọt tới, nàng tuân thủ thừa nhận, dù là chắc chắn phải chết, cũng sẽ vọt vào cứu khách sạn thiếu niên. Xa xa Hồng Y nhìn không trung đột nhiên ra hiện thái dương cùng trăng sáng. Trong lúc nhất thời cảm giác sợ hãi, mà có thể phát hiện bên này khác người thường nhiều vô cùng. Cũng không phải là bởi vì tỷ đấu, mà là bởi vì cánh cửa kia, không chỉ là phụ cận nhân, chính là thân ở Côn Lôn nhân, đều có thể nhìn đến cánh cửa kia. Đi ở Côn Lôn giữa đường nhìn không trung đột nhiên xuất hiện môn có chút kinh ngạc. Đây là đâu tới môn? Không biết rõ, nhưng là cửa này thật giống như chiếm cứ không trung. Không cách nào nhìn tới độ cao. Trên đó còn có văn tự. Chỉ cần thấy được phía trên tự. Hẳn liền biết là cái gì. Bắc Phương ở vừa nói. Chữ thứ ba. Hình như là thiên. Cửa này cho ta một loại mênh mông hùng vĩ cảm giác. Để cho ta nghĩ lên một ít sách vở. Thật giống như có địa phương ghi lại. Đại Hoang có lúc có thể đồng thời thấy một ít cảnh tượng. Cũng đề cập tới môn. Còn đề cập tới có người vào cửa. Nghe nói đó có thể là vượt qua tiên tồn tại. Đệ thất phong lạnh vô ở vừa nói. Chờ hạ sẽ không thực sự có người xuất hiện đi. Giữa đường mở miệng nói. Lời là nói như vậy. Nhưng là hắn ngược lại cũng không cảm thấy được thật sẽ có người xuất hiện ở đây cánh cửa bên trong. Nhìn kỹ một chút. Cửa này vị trí không phải rất xa. có cần tới hay không nhìn một chút. Lạnh Vô ở một bên hỏi, không biết có không gặp nguy hiểm, bất quá vẫn là có thể tới kiểm tra tình huống. Bắc Phương đáng khen cùng với quá khứ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.